Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 21, ảnh đế siêu cấp phấn, 9, quay chụp dị thường thuận lợi, cơ hồ đều là một lần quá, ân đều không có, sơ hạ chính là siêu trường phát huy, hôm nay xuất diễn chụp xong rồi, nàng này bộ kịch cũng liền hạ màn. Tá trang soi đổi hồi thường phục, mới ra phim trường liền nhìn đến một hình bóng quen thuộc chính giữa nghiêng ở hắn kia chiếc phong. Cách tọa giá thượng, nhìn thấy sơ hạ hắn con ngươi nở rộ ra tia sáng kỳ dị. Nàng có thể coi như không thấy sao, tái kiến nam chủ, sơ hạ chỉ nghĩ đối hắn nói, nhà ngươi nữ chủ không phải ta, ngươi tìm lầm đối tượng. Lê tiểu thư, hôm nay hãnh diện ăn đốn cơm xoàng sao? Nam Cung Tuấn giơ lên một mặt hoặc nhân cười. Không thể không nói nam chủ đều là tiêu xứng. Vô luận là nhan giá trị, dáng người, vẫn là mặt khác đều là bổng bổng đánh chính là sơ hạ cảm thấy vẫn là nhà nàng ảnh đế đại đại hảo. Không chỉ có nhan giá trị thắng qua nam chủ, còn giữ mình trong sạch. Sơ hạ khả năng quên nói, nàng có thói ở sạch, không chỉ là sinh lý thượng, trong lòng thói ở sạch càng thêm nghiêm trọng, ở trong mắt nàng xem ra, nam chủ, hiển nhiên không phù hợp nàng nam phiếu tiêu chuẩn, ngượng ngùng, buổi tối đoàn phim có liên hoan, khả năng không có thời gian cái nam cung tiên sinh ăn cơm xoàng. Nam cung tiên sinh có thể mời những người khác, tin tưởng có rất nhiều người nguyện ý cùng nam cung tiên sinh cộng tiến bữa tối. Sơ hạ nói xong, vừa lúc nàng bảo mẫu xe khai lại đây, trong xe Lưu tỷ nhìn thấy sơ hạ ở cùng nam cung Tuấn nói chuyện, nhíu nhíu mày, giáng xuống cửa sổ xe, sơ hạ, lên xe hồi khách sạn. Thay quần áo lúc sau còn muốn tham gia buổi tối liên hoan, Lưu tỷ đối với sơ hạ hô một câu. Lại quay đầu nhìn về phía Nam Cung Tuấn, Nam Cung tiên sinh. Ngọ ân, ta liền trước mang sơ hạ đi rồi. Sơ hạ có thời gian lại đi bái phòng Nam Cung tiên sinh. Tái kiến, bảo mẫu xe dần dần đi xa. Nam Cung Tuấn đứng ở tại chỗ, sờ sờ hàm dưới. Nhìn đi xa bảo mẫu xe, Nam Cung Tuấn khơi mào mày kiếm, liếm liếm môi dưới, tựa hồ càng có ý tứ. Một cái lén lút nhỏ gầy nam nhân tránh ở chỗ rẽ chỗ trong tay cầm một đài camera đối với sơ hạ đi. Xa bảo mẫu xe chụp mấy tấm, rồi mới lại đối với Nam Cung Tuấn siêu xe chụp mấy tấm. Trộm mà thu hồi camera. Trong lòng may mắn hắn camera là tĩnh âm, bằng không hôm nay nhưng chụp không đến như thế kính bạo trường hợp. Hắn cảm thấy hắn cái này có thể hảo hảo viết một bút. Lặng lẽ rời đi tại chỗ, trốn vào một cái ngõ nhỏ lấy ra di động bát thông một cái dãy số. Uy, chủ biên, ta hôm nay đâm đại vận. Nam tử đầu tiên là nhìn bốn phía. Rồi mới đối thủ cơ kia đầu người hội báo một chút hắn chụp đến nội dung. Thật sự chụp tới rồi Nam Cung Tuấn cùng Lê Sơ Hạ. Ngươi lập tức quay lại. Nếu là ngươi nói thật sự, trở về ta đem lần này đầu đề làm ngươi tới viết. Còn cho ngươi tăng lương. Đến, ta lập tức trở về. Nam tử cắt đứt điện thoại. Tùy ý đưa điện thoại di động nhét vào trong túi, bảo bối mà ôm camera hử ca rời đi, tham gia xong đoàn phim liên hoan lúc sau. Cách nhật, sơ hạ liền quay trở về thành phố B, nằm ở người nào đó ra trên sofa, như là một con ái vây miêu mễ. Sơ hạ tầm mắt dừng ở bên cạnh nam nhân trên người. Hôm nay nàng mới ra sân bay liền nhìn đến nào đó nam nhân chờ ở sân bay cửa. Tuy rằng khó hiểu hắn vì cái gì biết nàng hôm nay chuyến bay. Nhưng là nhìn đến hắn xuất hiện, Nàng đột nhiên cảm giác chính mình hảo tưởng hắn. Bùi Ngự Trầm chính cúi đầu nhìn trong tay kịch bản. Lần này hắn chuẩn bị tiếp chụp một bộ điện ảnh. Thả kịch chung còn thiếu một cái nữ chủ. Ngoài cửa sổ dương quang chiếu xạ tiến vào. Khuynh chiếu vào hai người trên người. Đưa bọn họ bao phủ lên. Bùi Ngự Trầm ngẩng đầu nhìn về phía Sơ Hạ. Ánh mắt dừng ở Sơ Hạ trên mặt. Gợi lên một mặt cười nhạt, gần nhất có tiếp cái gì diễn sao? Không có. Tính toán hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Dù sao ta cùng Lưu tỷ nói, tạm thời không tiếp sống. Sơ Hạ lười nhác dựa vào sofa chỗ tựa lưng Thượng Ái Kiều, địa đạo. Ngươi nói, ngươi có phải hay không quên mất cái gì? Cái gì? Bùi Ngự Trầm duỗi tay loát loát nàng bên tai sợi tóc. Trong mắt tràn đầy sủng nịch. Chúng ta hiện tại cái gì quan hệ? Sơ Hạ cầm hắn tay, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm hắn mắt. Nàng cùng hắn giống như phát triển có điểm không thích hợp. Rõ ràng hắn đều không có thổ lộ. Hai người cư nhiên bắt đầu đi vào lão phu lão thê sinh hoạt hình thức. Sơ Hạ đột nhiên cảm thấy, nàng có phải hay không bị trộm bộ lao? Ngươi nói đi, chúng ta là cái gì quan hệ? Bùi Ngự Trầm đột nhiên tới gần. Hắn gương mặt đẹp trai kia cơ hồ dán lên Sơ Hạ mặt. Liền như thế nhìn nàng, ngoặc kép, Sơ Hạ mặt. Nàng cảm thấy dung mỹ nam kế cái gì? Nhất vô sỉ, bất quá, đưa tới cửa tiện nghi. Không chiếm bạch không chiếm. Sơ Hạ không lùi mà tiến tới mềm mại cánh môi dán lên hắn. Hai người liền như thế lẫn nhau nhìn đối phương con người. Chóp mũi nóng rực hô hấp giao hòa. Hắn đồng tử hơi hơi phóng đại. Tựa hồ không thể tưởng được nàng sẽ đột nhiên hôn lên tới. Nữ nhân môi, hương hương, mềm mại, giống như kia phấn nộn cánh hoa dẫn người hái. Bùi Ngự Trầm cổ họng giật giật, nhịn không được hơi hơi ngậm lấy nàng kia mặt phấn nộn nhẹ nhàng mút vào. Vươn tay ôm nàng vòng eo, thô nặng thở dốc, kiều lẩm bẩm, thiếu nhi không nên, tiểu thiên sứ nhóm tự hành tưởng tượng, thịt mạt, ban đêm, Sơ Hạ đỡ đau nhức không thôi lão eo nhìn bên người ngủ say nam nhân. Thiếu chút nữa cắn một ngụm ngân nha. Này nam nhân là muốn làm chết nàng sao? Ban ngày tuyên dâm liền tính, đặc sao một lần thời gian cư nhiên như vậy kéo dài. Nếu không phải nàng vẫn luôn cùng hắn ở bên nhau, nàng đều sẽ hoài nghi hắn có phải hay không cõng nàng trộm ăn tráng dương dược. Còn có, xử nam lần đầu tiên không đều là thực mau. Vì cái gì ảnh đế đại đại lần đầu tiên cư nhiên thiếu chút nữa đem nàng làm vựng. Đừng hỏi nàng vì cái gì biết ảnh đế đại đại là chỗ. Nguyên nhân Sơ Hạ quả thực nhịn không được tưởng cưới ầm lên ra tiếng. Bởi vì mỗi vị ảnh đế đại đại giống như tìm không thấy nhập khẩu, quả thực không cần càng khoa trương. Ảnh đế đại đại ngay lúc đó biểu tình thật là. Sơ Hạ lúc ấy chỉ nghĩ đối ảnh đế đại đại nói, ngươi nằm xuống, để cho ta tới, chính là, nàng không dám, đến nỗi nguyên nhân, hắc hắc, các ngươi đều hiểu ha. Sơ Hạ đỡ nàng kia mau chặt đứt lão eo đến Bùi Ngự Trầm tủ quần áo cầm kiện hắn bạch áo sơ mi, hướng phòng tắm phương hướng dịch đi, đát, nghe được phòng tắm môn đóng lại thanh âm. Nguyên bản nằm ở màu đen trên giường lớn nam nhân giật giật, mở mắt ra nhìn về phía phòng tắm phương hướng, nhếch môi không tiếng động cười rộ lên, cặp kia đạm mạc con ngươi đựng đầy ý cười, keng keng keng, Sơ Hạ ném ở phòng khách di động đột nhiên vang lên. Bùi Ngự Trầm dừng một chút mới đứng dậy chồng lên một cái hưu nhàn quần, đi ra phòng ngủ. Đi vào phòng khách, liếc mắt một cái liền thấy được trên sofa sáng lên màn hình văng cái không ngừng màu trắng di động. Duỗi tay cầm lấy tới, nhìn đến trên màn hình di động biểu hiện tên. Bùi Ngự trầm mặc mặc, duỗi tay vừa chợt, di động đình chỉ chấn động. Nam Cung Tuấn, sao? Keng keng keng, mới vừa dừng lại di động đột nhiên lại lần nữa không chịu cô đơn mà vang lên. Cùng với ong ong, chấn động thanh. Bùi Ngự trầm nhìn mắt di động điện báo biểu hiện, cầm lấy Sơ Hạ di động đi đến phòng tắm cửa. Thịch thịch thịch, Sơ Hạ, người di động vang lên, đang ở bồn tắm phao tắm Sơ Hạ, bị Bùi Ngự trầm đột nhiên gõ cửa hoảng sợ. Mặc cho ai ở nhắm mắt hưởng thụ phao phao tắm khi đột nhiên tiếng đập cửa vang lên, sẽ không bị dọa đến. Khụ khụ, ngươi nhìn xem là ai đánh tới. Sơ Hạ thanh thanh giọng nói trở về một câu, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay phát hiện ta cư nhiên bị cử báo rót cất chứa. Tức chết ta, ta cũng là say cất chứa chướng hảo chính là rót cất chứa. Khóc chít chít, hết chương.